Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 529, tiên đoán ngày. Jamus gào thét, nhưng vẫn bị Radit đè xuống đất ma sát. Hắn đã mất đi đấu trí, cả người vết thương đầy rẫy, máu me tung tóe. Nếu như không phải nắm giữ bất tử bất diệt thân thể, hắn sớm đã bị Radit tiêu diệt. Kịch liệt thở dốc ở kêu to khoảng cách truyền ra. Jamus hình cùng bại cẩu, Radit, ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Vị đại nhân kia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chắc chắn sẽ không. Jamus đầu bị bóp nát trước một giây phát sinh gào thét. Hắn cổ họng khàn khàn, lại như lan lộn sạn như thế ma sát ra làm người mang tai đâm đau âm thanh hoành. Jamus bị sức mạnh to lớn đè ép nổ tung, thế nhưng trọng yếu lại khôi phục. Thống khổ chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nếu như ta không đoán sai, vị đại nhân kia căn bản không dám hiện thân chứ. Bất luận là nơi này vẫn là hiện thế, nên sớm đã bị đại thần quan giám thị lên. Một khi có động tĩnh của bọn họ, nhất định sẽ bị đại thần quan phát hiện bằng không. Các ngươi vị đại nhân kia cũng không sẽ phái ra số 21 cùng ngươi chấp hành nhiệm vụ ngươi. Jamus bỗng ngậm miệng. Radit biết mình đoán đúng. Regius, đám người rời đi di tích, khẳng định là bởi vì đại thần quan đã triển khai hành động. Bọn hắn bây giờ vẫn không có cùng đại thần quan đối kháng chính diện năng lực, vì lẽ đó chỉ có thể núp trong bóng tối. Jamus cùng số 21, một cái là người thi hành, một cái là sứ giả, thay thế người giật dây hành động. Jamus, chúng ta đi. Đột nhiên, di tích nơi sâu xa truyền đến trong trẻo nữ âm. Radit vừa nghe liền nghe được, đó là số 21 âm thanh nương theo giọng của nữ nhân. Truyền đến từng trận quỷ dị gợn sóng, luồng rung động này năng lượng càng để Radit có chút suy yếu. Trong lúc nhất thời hành động trần chờ lên, thừa dịp cái này bước ngoặt, một đạo ảo ảnh vọt qua trước mặt. Số 21 ôm lấy Jamus cấp tốc bay khỏi. Số 21, thả ra ta, ta có thân bất tử, hắn đánh bại không được ta. Jamus còn ở cậy mạnh, kế hoạch có biến. Radit vượt qua khống chế, chúng ta tạm thời lui lại, chờ đợi thời cơ. Đáng chết, mau rời đi đi, ta gợn sóng trang bị hạn chế không được Radit thời gian quá dài. Số 21 dùng cực hạn tốc độ rời xa. Radit muốn chạy đến càng xa càng tốt, bằng tốc độ của nàng đương nhiên không cách nào vùng thoát khỏi. Radit, Jamus cứ việc không cam lòng, cũng không muốn phá hoại kế hoạch lớn, liền quay người ôm lấy số 21, hung hãn phá tan không gian, đi vội vã. Gợn sóng chậm rãi yếu bớt, Radit đứng tại chỗ, cũng không có truy kích ý tứ. Hắn năng lượng còn không pháp khắc chế bất tử bất diệt Jamus, đuổi tới cũng không có tác dụng gì. Huống hồ, bọn họ sau lưng nhân vật khủng bố không phải là mình có thể trêu tới. Bàn bạc kỹ càng là phương pháp giải quyết tốt nhất. Di tích viễn cổ là cái thần kỳ địa phương, từ ngoại giới đi tới nơi này cũng không dễ dàng, liền ngay cả Kaiosin đều cần tập hợp tất cả mọi người mới có thể đi vào. Jamus bởi vì mang theo mặt trái năng lượng, vì lẽ đó có thể mạnh mẽ xuyên thấu không gian rời đi nơi này cũng không đơn giản. Tâm linh đối thoại, thời không huy chương đều không có tác dụng. Triển khai thuấn gian di động thời điểm cũng gặp phải mạnh mẽ không gian năng lượng ngăn cản. Không hổ là ngăn cản hai cái thế giới trung gian khu vực. Muốn ở chỗ này qua lại, e sợ cần nắm giữ cực cường thần lực lượng. Hoặc là như Jamus như vậy, trên người đồng thời có hai cái thế giới năng lượng. Radit suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm cổ lão đại thụ vừa nãy cái kia du đãng các đời bị ô nhiễm thần linh, mang theo mặt trái năng lượng, lợi dụng bọn họ liền có thể vì chính mình mở ra một con đường. Các ngươi vừa nãy quấy rầy ta, hiện tại nên trả nợ. Radit cười lạnh, nhằm phía cổ thụ che trời thứ 7 vũ trụ, thần hủy diệt giới Beerus nằm ở trên ghế nằm nhàn nhã uống đồ uống. Whis đứng ở một bên, trước mặt hai người là nổi sóng chập trùng hồ nước. Trên hồ nước, Son Goku cùng Vegeta chính ăn mặc giày nặng quần áo chiến đấu. Whis, hai người trình độ gần như tới chỗ nào? Thu về đến nói không chắc có thể cùng Beerus đại nhân một trận chiến, thật sao? Beerus thở dài, tiên đoán ngày sắp đến a. Bọn họ trình độ còn thiếu rất nhiều, cũng không biết Radit cái tên này đến cùng ở nơi nào. Khoảng cách Beerus đã từng báo trước mộng nói, siêu Saiya chi thần liền đem xuất hiện. Hơn nữa là hắn kình địch Son Goku cùng Vegeta đều có cái này tư chất. Nhưng còn không xưng được kình địch, duy nhất có thể gọi là kình địch Raditz trong tương lai mất. Tích, liền Krenoa cũng không biết Raditz đi nơi nào, chăng tương lai đúng là bị cứu vớt. Thời không tiến cũng cơ bản chữa trị. Nhưng Raditz bỗng dưng không gặp. Bật vô âm tín Whis căn cứ chăng miêu tả suy đoán. Raditz khả năng là bị một số tầng thứ càng cao hơn sức mạnh mang đi. Cụ thể làm sao? Liền hắn cũng không cách nào điều tra. Whis nghiêm túc nói. Nếu như là trong di tích thiên sứ đưa nàng bắt đi. Như vậy liền lành ít dữ nhiều. Regulus bọn họ sao? Cứ việc đại thần quan đại nhân đã bố trí cảnh giới. Một khi di tích các thiên sứ xuất hiện liền sẽ khiến cho chú ý, nhưng không bài trừ bọn họ có phương. Pháp của hắn can thiệp thế giới này, cái kia ra mất sao? Xác thực là cái làm người khó chịu ra hỏa, Beerus đại nhân có thể phải cẩn thận nha. Regulus vẫn đối với ngài có chút không ủng hộ, Whis nói. Nếu như gặp phải hắn, Beerus đại nhân cũng sẽ chịu khổ, Beerus dùng mình một cái. Tiện đà thanh tĩnh lại. Hừ, có điều là cái tự bênh ra hỏa, nói tới thiên sứ. Beerus vẫn là sợ hãi. Dù sao thần hủy diệt thực lực và thiên sứ so với còn kém một cái đại đẳng cấp. Hắn chưa từng có thắng qua Whis. Tương tự, không thể là Regulus đối thủ lúc này. Thần hủy diệt giới bỗng nhiên có một trận chấn động. Không gian thật lớn năng lượng đột phá thần lực hộ bích. Mạnh mẽ đâm xuyên mà đến, tất cả mọi người đều kinh sợ. Son Goku cùng Vegeta đình hạ thủ chân. Mà Beerus cùng Whis cũng sửng sốt, nháy mắt, cái nào không sợ chết lại gan to như vậy. Mạnh mẽ xông vào thần hủy diệt giới. Ở trong hư không bóng người xuất hiện vừa hiện thân. Tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc. Raditz, lại là Raditz. Giờ khắc này Raditz mượn các đời bị ô nhiễm thần hủy diệt cùng Kaioshin năng lượng kết hợp chính. Mình thần lực lượng trở lại hiện thế. Có điều trên người chịu đựng lượng lớn công kích. Đã vết thương đầy rẫy, con mắt cũng bị đánh sưng lên, cánh tay cũng bẻ đi một cái, tóc tùm la tùm lum mất đi ngày xưa phiêu giật hào quang. Kaka, Raditz, Son Goku cùng Vegeta gần như cùng lúc đó kêu to, Raditz, ngươi trở về, làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này? Beerus nhảy lên đến, thịch thịch thịch chạy đến Raditz trước mặt chật vật. Raditz cười khổ. Còn không phải là bởi vì thần hủy diệt, muốn không phải mượn năng lượng thời điểm gặp phải các đời thần hủy diệt vây công, chịu đựng một trận bạo truy, hắn cũng sẽ không như thế chật vật. Lúc đó Raditz tâm nói không phải là một điểm phụ hướng về năng lượng sao, còn sao, nhưng là bọn họ mới mặc kệ, một đường đuổi theo Raditz tiến công. May là Raditz tốc độ nhanh, mượn Ultra Instinct bỏ qua rồi bọn họ. Thành công thoát ly mạo hiểm là mạo hiểm một điểm, nhưng cuối cùng cũng coi như thành công trở về. Raditz hiện tại đã nghĩ nằm trên đất cẩn thận mà nghỉ ngơi một lúc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.